Tung hoành, chương 25, vượt tháp, góc truyện audio.com, chấm, tiểu tượng đăm chiêu nhìn vào bên trong xích quỷ ma tháp. Khác với người thường, có lẽ bởi bản thân là linh thú cho nên tiểu tượng có thể thấy được rõ cảnh tượng đang phát sinh. Tại tầng thứ 72, hắn cảm nhận được một chút khí tức của Vũ Thiên Long. Các ngươi nói xem. Lần này ai sẽ là kẻ chinh phục được ma tháp nhận lấy truyền thừa? Tiểu kê vỗ vỗ ngực nhỏ. Hào hứng quay sang hỏi một trung niên nhân sĩ bên cạnh. Chắc chắn là công tử nhà chúng ta rồi. Trung niên cười khẩy, đạm mạc đáp. Công tử nhà ngươi, tên gì? Tiểu kê tò mò hỏi. Lê Văn Phúc, đệ tử thân truyền của môn chủ Bắc Bộ Tinh Nguyệt Môn. Hừ. Ngươi có dám đánh cược không? Ta đảm bảo chủ nhân nhà ngươi không bao giờ thắng được công tử nhà chúng ta. Chấm chấm chấm, công tử nhà ngươi là ai? Ta không biết, nhưng hắn chính là công tử nhà chúng ta. Chấm chấm chấm, bên trong còn ba người. Làm sao ta biết ai là công tử nhà ngươi mà đánh cược? Cũng đúng a, Phong Mã Thượng Huynh, nên làm thế nào? Tiểu kê gãi đầu. Lại quay sang hỏi tiểu tượng, đặt cược cho người áo đen. Tiểu tượng lạnh lùng nói, tốt, ta cược 1 vạn lượng cho người áo đen bên trong ma tháp đạt được truyền thừa. Còn ai muốn đánh bạc? Tiểu kê hào hứng hô lớn, túi tiền ném sang cho tiểu mã. Bọn hắn ở đây đã thông đồng dàn sẵn trận địa. Đánh bạc đối với tam linh trung quy là một cái đam mê đã ăn sâu vào máu. Tiểu mã ngồi bệt trên mặt đất, ánh mắt sáng quắc, trên tay hắn ngoài túi tiền của tiểu kê ra còn có một nắm giấy tiền. Cược, cược đi, làm giàu không khó, các ngươi biết à, đây là cơ hội trăm năm một lần. Đại gia xuống núi, lão tử tiền không thiếu, chỉ thiếu niềm vui, lăn vô kiếm sống, tiểu mã hai tay làm loa, kêu gào, ta cược Lê Văn Phúc. Cả ta nữa, ta cũng vậy, tốt, lần này thực sự phát tài. Kê gia không những phong tình mà ngay cả kinh doanh cũng vô cùng nhạy bén. Khụ, lúc này tại bên trong tầng thứ 72 ma tháp. Vũ Thiên Long tỏ ra cực kỳ chật vật, áp lực cuồng bạo tựa như thủy triều đang không ngừng ép xuống khiến cho bốn phía không gian theo đó cũng đều vặn vẹo thậm chí còn có dấu hiệu vỡ vụn. Hắn lúc này chậm rãi từng bước trong vô thức, đôi mắt mơ màng, cước bộ nặng nề, cảm giác như bản thân phải gánh trên vai núi đá ngàn cân. Trước mắt Vũ Thiên Long là một mảnh hư vô hỗn độn, tinh không đen kịt được tinh hải bao trùm. Ở đó hắn thấy thân ảnh một người khổng lồ, người này từ chân đến đầu cao không biết bao nhiêu vạn dặm. Chỉ thấy mỗi lần hắn hít vào thở ra đều tạo nên phong bão. Phong bão cuồn cuộn như vòi rồng, chấn cho bốn phía tinh không lắc lư chao đảo. Người khổng lồ vai gánh tinh không pháp tắc, mắt như tinh thần nhìn hướng vũ trụ thâm sử. Trong miệng hắn liên tục lẩm nhẩm một thứ gì đó không rõ ràng. Cuối cùng song thủ chậm chậm nhấc lên xúc thế hung hăng nhấn một cái vào hư vô. Bàn tay lớn tựa tinh cầu, che kín tinh không, chỉ nghe được một hồi thanh âm bạo tạc, thường khung một khắc kịch liệt lắc lư, cảm giác như bầu trời sắp sụp xuống đến nơi. Vô số tinh cầu lân cận đều bị chấn đến lệch khỏi quỹ tích. Bão vũ trụ gầm thét nhấn chìm mọi thứ. Bất quá, tại thường khung bao la lúc này thình lình xuất hiện một tấm võng màu bạch kim. Thế giới chi võng phát sáng rực rỡ. Ngân quang bao phủ ước vạn dặm tinh không, lập tức ngăn cản lấy đôi song thủ kia. Một cỗ đại lực phản chấn từ thương khung dội lại, tựa hồ hồng thủy quét sạch hết thảy. Ngay cả người khổng lồ cũng đều chớp mắt hóa thành phấn bụi. Giờ phút đó, Vũ Thiên Long có thể nghe được một tiếng thét dài cuồng nộ tựa sấm rền. Ta lại thất bại sao? Không, không thể nào. Thanh âm mang theo nồng đậm bất lực cùng chán trường, vang vọng mãi trong trời đất. Vũ Thiên Long mở mắt, tại đó dày đặc trăm ngàn sợi tơ máu đan xen, trên trán đã nổi gân xanh. Hai bàn tay siết chặt, Toàn bộ y phục lúc này đều bị áp lực kinh khủng chấn nát. Vũ Thiên Long nặng nề bước từng bước một. Cự nhân kia, sao ta lại cảm giác quen thuộc đến vậy? Hắn là ai? Ta đã từng gặp qua ở đâu? Như người trong cơn mộng, hắn bước chân đi về phía trước mà toàn bộ tâm trí đều đã trôi vào vũ trụ thâm sử. Vũ Thiên Long vừa đi vừa lẩm bẩm. Đến một lúc, cơ hồ bản thân hắn đã đạt đến cực hạn thì tại vị trí mi tâm. Tiên đạo ấn ký bỗng nhiên bạo phát ra quang minh mãnh liệt. Toàn bộ nhục thân giờ phút này lan tràn hoàng kim chi khí. Ngay cả làn da cũng hóa màu ngân đồng. Bên trong huyết dịch đều bị đóng băng. Lục phủ ngũ tạng ngừng hoạt động. Xương cốt kinh mạch đang phát sinh biến hóa một cách nghiêng trời lệch đất. Tầng 73, 74, 79, Vũ Thiên Long mở mắt. Vẫn là cự nhân đó. Vẫn là khung cảnh đó. Vẫn là thanh âm đó vang lên. Ta lại thất bại rồi. Không, không thể nào. Chấm, lúc này chính điện ma cung. Truyền tống trận bỗng nhiên chấn động. Tại đó thân ảnh một hài tử đang khó khăn lê lết ra bên ngoài. Hắn y phục đều đã biết mất. Đầu tóc rối bù, ngay cả 108.000 lỗ chân lông cũng đồng loạt chảy ra huyết dịch. Hắn thất thần, như người điên nói mộng. Tầng 80, ta thua rồi. Người kia, hắn là Lê Văn Phúc. Không, không thể nào, chúng nhân xôn xao. Có kẻ lại tự tay tát vào má mấy cái. Thiên Kiêu được xem là kẻ đứng đầu tu chân giới vậy mà thất bại. Bại trong gang tấc, hai kẻ còn lại, bọn họ đều là tán tu. Chấm, đám người Tống Thiếu Quân bởi vì cũng đã vượt qua mấy chục tầng ma tháp cho nên bọn hắn thừa hiểu cái cảm giác của người bên trong. Phải nói là một sự đày đọa khủng khiếp. Hai kẻ tán tu, chấm. Trời a, từ bao giờ Đại Việt sản sinh những tán tu kinh khủng đến vậy? Tiên căn bất quá cũng chỉ đến thế mà thôi. Khụ, những kẻ đặt cược cho tiểu tử Lê Văn Phúc. Thua tiền, tiểu kê kích động cười lớn. Vị chủ nhân nhân này ta nhìn không nhầm. Rất tốt, nếu được chúng ta giáo dục có lẽ tương lai còn tốt hơn nữa. Tiểu mã cảm khái nói. Trong khi đó tiểu tượng vẫn chằm chằm nhìn phương hướng ma tháp bằng ánh mắt chấn kinh. Thi thoảng thân thể to lớn lại không kiềm chế được mà run lên mấy lần. Bên trong, tại tầng 80, lúc này Vũ Thiên Long đã không còn bước đi nữa mà hắn đang dùng đôi cánh tay chèo chống lấy nhục thân. Lết tới từng chút một, những nơi hắn đi qua vệt máu kéo dài. Ngay cả tầng da đều bị bong tróc. Huyết nhục mơ hồ, lại vang lên thanh âm răng rắc tiếng xương cốt rạn nứt. Phải có một nghị lực như thế nào hắn mới có thể làm đến như vậy? Điên cuồng, vị chủ nhân này thực sự là một kẻ điên cuồng. Tiểu tượng hít vào từng hơi khí lạnh. Kinh hãi nói, cũng tại tầng 80. Thiếu niên bí ẩn tên gọi Đồ Thiên đều không khá hơn bao nhiêu. Mặc dù toàn thân được bao trùm bởi tầng tầng u quang ma khí. Trên ngực, vị trí trái tim lập lòe quang mang màu tím. Từ đó phóng xuất ra một cỗ lực lượng đang cùng với uy áp bên trong thiên địa điên cuồng đối kháng. Bất quá nhịp thở hắn lúc này đã cực kỳ yếu ớt. Đạo của ngươi là gì? Vũ Thiên Long nghe được bên tai văng vẳng một thanh âm. Thanh âm này mang theo tang thương cổ lão. Đạo của ta là gì? Vũ Thiên Long mơ màng. Đạo của ta là bảo hộ cho thân nhân bằng hữu. Đạo của ta là trở thành cường giả. Đạo của ta là an nhiên. Là tiêu diêu tự tại. Là nếm trải hồng trần. Đạo của ta là nhân sinh vừa ý. Tam thiên đạo hình như không có. Thanh âm kia lại một lần nữa vang lên. Ta có quyền chọn cho mình duy lý. Hà tất phải chọn một thứ được kẻ khác an bài. Đạo của ta, chấm, nhắm mắt, mở mắt, vĩnh sinh đều được thấy thân nhân. Đạo của ta, chung bầu rượu, đối tửu tàn canh bên bằng hữu. Đạo của ta là nhân sinh chi đạo. Nhân sinh đạo, hay cho nhân sinh đạo. Người cũng giống như ta. Số mệnh đã an bài. Kết cục sẽ vô cùng thảm thương. Trong mảnh thế giới này. Sau thanh âm thì thào của Vũ Thiên Long cùng lúc một tiếng cười lớn vang lên. Dồn dập, sát na sau vạn vật im bặt. Vũ Thiên Long ngồi tại cánh cửa tầng 80 thổ nạp điều tức. Sau nửa ngày, Vũ Thiên Long cắn răng hét lên một tiếng. Phá, lập tức tu vị bên trong cơ thể buông hết ra ngoài. Linh khí trời đất theo Đại Việt Tôn Tiên Kinh điên cuồng kéo đến. Lại ngưng tụ gần như thực chất. Cả tầng thứ 80 ma tháp lúc này dày đặc một mảnh hắc vân. Đinh, đinh, đinh, ngưng khí hậu kỳ. Vũ Thiên Long đứng dậy, nhìn thẳng vào đại môn trước mặt. Đại môn này giống như một tấm gương trong suốt, bốn bề ảo ảnh chập trùng. Bên trong xuất hiện từng tấm khuôn mặt quen thuộc. Bọn hắn an ổn sinh hoạt, cười nói cười, như vậy trôi qua một đời. Mảnh kia thế giới an nhiên đến độ nhàm chán. Không có chiến tranh càng không cướp đoạt. Người với người giống như nguyên thủy đối xử với nhau. Vũ Thiên Long chằm chằm nhìn đại môn kia, giống như không kiềm chế được kích động nhếch môi. Nhân sinh chi đạo, âm này từ miệng hắn ra nhưng không phải do hắn nói. Tựa hồ thiên địa chi âm, chúng sinh rên rỉ, Vũ Thiên Long tiến nhanh từng bước đi về phía trước. Cửa thứ 81, cửa ải cuối cùng, mền bá, hậu cung hữu dụng, MVP có não, tình tiết không máu chó. Không bắp quá đà, cốt truyện đặc sắc tại, tới dị giới làm tiểu bạch kiểm, tới dị giới làm tiểu bạch kiểm, cách chương.